Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1749, Thánh kỵ sĩ. BP, về sau liền đều là chút lệ cũ ngôn ngữ, cũng không có gì đặc biệt. Sau đó, làm như thưởng cho, Elizabeth đem đông một chỗ một tài lão bá tước ở qua tòa thành thưởng cho Lạc Thủy Tiên. Làm của nàng dành riêng phủ đệ, một dạng vương tử, công chúa đều sẽ có dành riêng lâu đài. Đây là hoàng thất tượng trưng, đương nhiên, sẽ không lại như quá khứ thời điểm cho đất phong. Nhưng lâu đài này phụ cận thổ địa, đều là thuộc về bọn họ tư nhân, thậm chí có sĩ binh gác, tuần tra, không đến mức xuất hiện. Đại ban ngày bị người tập kích tình huống, sau đó nữ vương lui. Tất cả mọi người hữu hảo đối với công chúa bày tỏ an ủi cùng với quan tâm tình. Cuối cùng mới là tan họp, theo mọi người tán đi. Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên cùng nhau cùng cưỡi nữ vương vàng kim mã xe đi phía đông tòa thành. Cái này chiêu diêu qua đường phố, phảng phất rất sợ người khác không biết công chúa trở về tựa như. Tự nhiên, Hạ Tân cũng phải liền mang nổi danh. Hạ Tân cảm thấy đây đại khái là chính mình ngồi qua nhất quý giá xe. Không đúng, hẳn là đem máy bay cũng coi như ở bên trong. Xe này như cũ là đắt tiền nhất. Trên ánh sáng mấy viên đại kim cương, mỗi khỏa đều là giá trị mấy trăm triệu. Càng không cần phải nói cái kia một đống tiểu kim cương. Còn có cái kia hoàng kim thân xe. Elizabeth cười híp mắt hỏi, cảm giác thế nào? Lạc Thủy Tiên nhàn nhạt gật đầu, nhìn Hạ Tân liếc mắt, một bộ không muốn nói chuyện bộ dạng. Hạ Tân cảm thấy nàng chỉ là thoạt nhìn nhu thuận, kỳ thực một bụng nói muốn nói, bất quá cảm thấy nói cũng vô ích, cho nên lười lãng phí thời gian. Đây là hắn từ đối phương một ánh mắt bên trong cảm thụ được. Hạ Tân phát hiện mình gần nhất đối với nhãn thần có đặc biệt lý giải. Toàn bộ thua thiệt bên người mấy cá tính rét dị nữ tính rèn luyện được hắn vượt xa bình thường. Nhãn lực, người ni, còn thích ứng a. Elizabeth vừa nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân làm gật đầu cười. Hôn lễ sự tình không cần lo lắng. Về sau biết bổ sung cái thịnh đại hôn lễ. Dù sao gần nhất sự tình tương đối nhiều. Hạ Tân rất muốn nói. Ta chính là lo lắng cái này. Có thể. Cũng không cần bổ sung. Elizabeth lại quan tâm hỏi vài câu. Mấy người cũng đã đến mục đích. Đó là một khí thế khoáng đạt tòa thành. Mang theo vài phần trang nghiêm khí tức cổ xưa. Cửa có thủ vệ. Bên trong có người làm vườn. Thị nữ. Còn có quản gia chờ. Các loại. Chứng kiến ba người tiến đến. Một đám người đi theo hầu. Vội vã đứng một loạt. Chỉnh tề hành lễ, Elizabeth thuận miệng giới thiệu dưới, những người này là cho tới nay phụ trách quản lý lâu đài. Các người không phải thích cũng có thể đổi. Phía trước còn có sân gôn, cùng bãi bóng, mã tràng, liền ngươi đừng mang nhóm quá khứ. Elizabeth mang theo hai người, tùy tiện tha dưới vùng này hơn 10 mẫu tòa thành, giới thiệu mấy nơi, sau đó mang theo hai người đi vào tòa thành. Đi tới lầu 2 dễ thấy nhất một chỗ vị trí nói. Nơi này là hai người các ngươi ngọa thất. Nhớ kỹ, là các ngươi hai. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm. Ngàn vạn lần chớ để cho ta nghe được cái gì kỳ quái nghe đồn biết không. Ta không thích làm từ tát tai chuyện. Càng không thích ở một ít chuyện nhàm chán bên trên lãng phí thời gian. Xem Elizabeth sắc mặt trầm xuống. Lạc Thủy Tiên nhàn nhạt ứng tiếng, là, Hạ Tân cũng liền vội vàng bằng lòng, lời này ẩn bên trong ý tứ, kỳ thực chính là tòa thành bên trong chắc chắn có còn lại phương thế lực người. Muốn hai người chú ý, đồng thời bởi vì nữ vương mới vừa biết chuyện của công chúa. Tất nhiên có rất nhiều người ở chỗ này hỏi thăm bát quái, ngoại trừ một ít thế lực ẩn núp mật thám bên ngoài. Còn có ký giả, gì gì đó, khẳng định có rất nhiều người chờ đấy yêu sách hai người tân văn. nếu như tuôn ra đi cái gì lời đồn xấu, tỉ như hai người chia phòng ngủ gì gì đó, cái đôi kia nữ vương quyền lên tiếng uy tín là biết có nhất định ảnh hưởng. Bởi vì phương Tây bên này tương đối mở ra, cho dù vị hôn phu thê, cũng không khả năng xa nhau ngủ, loại sự tình này dễ dàng bị người chụp hình, đưa tin, chọc một đống phiền phức, mà Elizabeth không thích tăng thêm phiền phức, cho nên trước giờ cảnh cáo hai người. Kế tiếp, Elizabeth lại nói cho hai người một ít yếu điểm, cơ bản đều là chút chú ý sự hạng, sau đó thông báo dưới sau này một sự tình, cũng liền trở về của nàng Bạch Kim Cung đi, vẫn cung tiễn nữ vương trở về thành. Hạ Tân mới thật to thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy cùng nữ vương nói áp lực rất lớn. Hai người trở lại tòa thành nghỉ ngơi biết, sau đó Hạ Tân nhìn về phía Lạc Thủy Tiên nói, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Lạc Thủy Tiên cực kỳ trực bạch trả lời, ta bất kể những thứ này chuyện phiền lòng, hiện tại ta muốn đi đón Thủy Linh trở về, lâu đài sự tình chính ngươi quản. Nói xong cũng đi, để lại Hạ Tân một người làm chừng mắt. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng theo ra cửa, bất đồng chính là, Lạc Thủy Tiên phải đi Thánh Chiêm Cung đón người, mà Hạ Tân phải đi Windsor Bảo đón người. Hắn muốn đi tiếp ước toa trở về. Hắn biết tiếp thu cái này thân vương danh xưng, một nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là cái này. Hắn nhất khắc cũng không chờ được. Biên giới sự tình còn không có tin tức, cũng không biết mọi người thế nào. Điện thoại di động cũng liên lạc không được. Trác công tước sự tình chỉ có thể khẽ kéo lại kéo. Tứ hoàng tử như trước gối cao vô ưu, có chuyện đều có thể các loại. Chờ, duy chỉ có chuyện này. Hạ Tân không chờ được. Hắn một đường đi tới tòa thành bên, ở mấy cái binh lính chú mục lễ bên trong, đi vòng qua lâu đài phía sau. Giờ này ngày này, hắn rốt cục có đầy đủ thân phận địa vị, đi đón ức toa, mà không đến mức mới mang ức toa đi ra cửa, đã bị tứ hoàng tử bắt được yếu hại, tùy tiện tìm một bắt mang hoàng cung nhân mượn cớ, đem hắn nhốt vào trong đại lao đi. Hắn hiện tại tốt xấu là thân vương, có thể đối với hắn vấn tội chỉ có nữ vương, ở thân phận địa vị bên trên, cùng tứ hoàng tử xem như là ngồi ngang hàng, càng không có gì sĩ binh, cảnh sát dám ngay mặt bắt hắn. Nói cách khác, Hạ Tân chỉ cần đừng lưu cho người khác công kích sơ hở của hắn, hắn tạm thời là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn một đường đi tới thủy phòng, trực tiếp đi vào. Nhưng mà, hắn tha một vòng, cũng không thể tìm được ức toa thân ảnh. Hạ Tân thậm chí ngay cả ký túc xá đều đi vào nhìn, cũng không có người. Điều này làm cho hắn chỉ có thể tới cái kia mập mạp trông coi trước mặt, trầm giọng hỏi, các ngươi nơi đây, có phải hay không thiếu cá nhân? Cái kia trông coi tự nhiên là nhận được Hạ Tân, khóc như vậy mất mặt, nàng muốn quên cũng khó. Hơn nữa Hạ Tân lên làm thân vương tin tức hiện tại cũng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bọn họ những thứ này trong hoàng cung người làm việc, có thể không biết sao? Thân vương điện hạ, ngài nói là vị kia ức toa tiểu thư sao? Mới vừa tới hai cái sĩ binh, nói cần nàng làm chút việc, liền đem người nàng mang đi à? Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, khẩn trương hỏi, mang đi đâu rồi? Không biết, cái gì, các ngươi dưới tay mình nhân, bị mang đi, chính ngươi không biết. Hạ Tân kinh sợ bắt lại cánh tay của đối phương, bắt cô gái mập khuôn mặt đau khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng lại không dám kêu lên đau đớn, chỉ có thể phụ họa nói, hoàng cung sự tình, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh hành sự, đừng để ý đến. Hạ Tân hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, lý trí quyết định không phải cùng với nàng lãng phí thời gian. Bất quá là một cái gì cũng không biết hạ nhân mà thôi. Có công phu này, hắn còn không bằng đi tìm mặt khác cá nhân, bởi vì không đủ nhân viên. Hạ Tân làm cho tay người phía dưới đều đi biên cảnh quân khu chấp hành nhiệm vụ đi. Nhưng Trần Thành là lo lắng ức toa, có thể bên kia không có hắn lại không được. Chỉ có hắn đi vào trong quân khu bên. Cho nên, hắn đi lên, để lại một cái thân thuộc, giúp đỡ hắn giờ đồng hồ giám thị ước toa, phòng ngừa nàng bên này gặp chuyện không may. Trước khi đi, Hạ Tân cũng phải đến đối phương số điện thoại. Hắn một cái tin nhắn ngắn đi qua, ở chờ đợi lo lắng phút sau đó, mới bỏ vào đối phương hồi phục. Người tạm thời không có nguy hiểm, được đưa tới hoàng tử dưới cờ Tây Giao Quả Nho Trang Viên. Bên người có cao cấp nhất cao thủ áp giải, ta cũng không có biện pháp tới gần. Đối phương trả lại cho cái địa chỉ. Hạ Tân nhướng mày vội vã liền chuẩn bị ra cửa. Hắn sớm nghĩ tới, mình có thể nghĩ vậy một tầng. Như vậy tứ hoàng tử khẳng định cũng có thể nghĩ vậy một tầng. Phía trước chính mình không quyền không thế, dám động ức toa một cái, chẳng khác nào cho hắn một cái trước mặt mọi người bắt lấy chính mình mượn cớ, đem mình làm vào nhà tù. Tứ hoàng tử có thể tùy tâm sở dục dàn vặt chính mình. Nhưng mình không trúng tính toán, hiện ở địa vị của mình tăng lên, cái này mồi không hữu hiệu, hắn tự nhiên sẽ đem người mang về, sẽ không không công để cho mình đem người mang đi, bởi vì mang đi, hắn cũng không làm gì được chính mình. Một cái thân vương mang một cái thị nữ trở về giặt quần áo. Có lỗi sao? Hoàn toàn không có. Cho nên, hắn trực tiếp đem người đón đi. Ước toa trong hoàng cung, Hạ Tân còn có thể tiếp thu. Tuy là cực kỳ khổ cực, nhưng, ít nhất, sẽ không nhận tổn thương quá lớn. Một khi bị nhận được tứ hoàng tử bên người, Hạ Tân hoàn toàn không dám tưởng tượng ức toa sẽ phải chịu dạng gì gian vặt. Hạ Tân cúi đầu trầm tư, lòng nóng như lửa đốt tiêu sái quá cửa pháo đài. Một không phải cẩn thận, cùng một người đụng phải cái đầy cõi lòng. Xin lỗi, hắn nói câu ấy nấy, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, đối phương lại là bắt lại hắn. A, đây không phải là thân vương điện hạ sao? Vội vội vàng vàng như vậy muốn đi đâu à? Hạ Tân ngẩng đầu một cái mới phát hiện, đây là vị thoạt nhìn hơn tuổi, khuôn mặt anh tuấn, trầm ổn, có phương Tây song mũi cao đặc thù trung niên nam nhân. Cái kia một đầu rực rỡ tóc vàng tương đối thấy được. Nam nhân một thân nhẹ nhàng xứng trang bị, bên hông còn chớ một thanh trường kiếm, cả người tản ra như núi dày. Như biển trầm ổn khí tức, cái kia nhẹ nhàng quét qua một đôi hai con mắt màu xanh nước biển. Phảng phất dễ dàng là có thể đem người xem thấu. Hạ Tân nhận được người đàn ông này, nữ vương dưới trướng, hoàng gia 12 kỵ sĩ đứng đầu, cũng là hiện nay vương quốc đệ nhất thánh kỵ sĩ, được xưng vương quốc đệ nhất cao thủ bái luân. Đây là hắn mới vừa ở quốc hội sảnh nghe người ta lúc nói chuyện nói đến. Hơn nữa nam nhân khí chất cùng những người khác cực kỳ không giống với. Liếc mắt là có thể nhận ra. Cho nên Hạ Tân đối với nam tử tóc vàng này ấn tượng vô cùng khắc sâu. Hạ Tân hàm hồ kỳ từ nói. Ta hơi chút đi làm ít chuyện. Bái Luân mỉm cười nói. Thân vương điện hạ, lúc này mới ngày đầu tiên cứ như vậy vất vả sao? Ngươi xem trời đã tối rồi. Vẫn là về nhà sớm a, trễ như thế làm việc không an toàn. Không phải, Hạ Tân muốn chối từ dưới liền đi qua. Hắn hiện tại rất gấp, nhưng ngẩng đầu một cái, hắn bén nhạy từ đối phương ánh mắt ý vị thâm trường bên trong phát giác đối phương ý tứ gì khác. Mình quả thật gấp gáp, nhưng một cái thánh kỵ sĩ bước đi sẽ cùng người đụng vào nhau sao? Từ từ nhắm hai mắt đi cũng sẽ không a. Hắn hiển nhiên là ở nơi này chờ mình. Tại sao vậy chính mình? Hoàng gia 12 kỵ sĩ. Chỉ trung thành với nữ vương. Như vậy có thể tưởng tượng được. Đây là nữ vương ý tứ. Hạ Tân nhớ tới nữ vương trước khi đi câu kia. Không phải phải cho ta chọc dư thừa phiền phức. Hiển nhiên, chính mình đang chuẩn bị ngày đầu tiên liền cho nàng thêm phiền toái. Hạ Tân hít một hơi thật sâu, hầu như không hề do dự trả lời. Xin lỗi, ta cũng không muốn trễ như thế đi làm việc. nhưng có một số việc thị phi làm không thể. Nói thí dụ như món này. Hạ Tân không chút nghi ngờ Adam biết dằn vặt ức toa, thậm chí giết ức toa tới để cho mình bảo tàu làm ra điểm việc ngốc. Hắn tốt nhân cơ hội tiện tay triệu tập bộ đội danh chánh ngôn thuận diệt chính mình. Hắn tin tưởng người của hoàng thất làm được loại sự tình này. Hắn đã không hề tin tưởng hoàng gia người có cảm tình. Từ nữ vương trên người liền có loại này cảm giác, nhất là một cái liền thân huynh đệ đều có thể sát nhân. Người chỉ nhìn nhau phương chuyện gì làm không được. Cho nên, hắn phải đi đem ức toa đón về tới. Bái Luân ý vị thâm trường cười cười nói, thân vương điện hạ, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Hạ Tân trả lời như đinh chém sát, ta suy tính hết sức rõ ràng, nữ vương bệ hạ trách tội xuống ta thì sẽ gánh chịu. Còn là nói ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Thân vương điện hạ, thực sự là một thân sát khí đâu. Ngày hôm nay nhưng là nữ vương tuyên bố ngươi cùng công chúa điện hạ hôn sự ngày đầu tiên. Nàng không hy vọng ngươi làm chút chuyện dư thừa. Hạ Tân một cái híp mắt lại, mới muốn nói chuyện, chợt nghe Bái Luân thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ta mới vừa nghe nói trong hoàng cung ném một cái cung nữ. Giữ gìn hoàng cung trị an là chúng ta mỗi một vị thánh kỵ sĩ nghĩa bất dung từ chức trách. Thân vương điện hạ biết như thế nào tìm kiếm nàng sao? Hạ Tân ở sửng sốt một chút, một cái kịp phản ứng. Đương nhiên, xin mời đi theo ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.